Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 36, cuối cùng 3 phút. Man City hòa nhau một bóng. Cứ việc Arsenal vẫn là 2-1 dẫn trước, nhưng cho Nottingham Forest lớn lao tự tin. Thời khắc này bọn họ đột nhiên cảm thấy chính mình trước đây nỗ lực đều là có giá trị. Các cổ động viên ở trên khán đài hát vang ca tụng banner ca khúc. Vì là Man City cố lên, hoàn toàn vứt bỏ trước đây hai đội bóng mâu thuẫn, mà Nottingham Forest các cầu thủ thì lại ở đây trên càng thêm sinh động lên. Sunderland đã hoàn toàn đánh mất đấu trí. Forest cầu thủ nhưng còn chưa muốn buông tha bọn họ. Bọn họ không có cách nào trợ giúp Man City ghi bàn. Bọn họ chỉ có thể thông qua không ngừng tiến vào Sunderland bóng đến tăng cường thu được quán quân. Tự tin, nếu như khả năng, bọn họ thật muốn ở sân nhà thắng Sunderland ít nhất 6 cái bóng. Đáng tiếc Forest vận khí suýt chút nữa. Sunderland tập thể thu về. Forest nhất thời cũng không có cách nào ghi bàn. 3-0 đã có thể bảo đảm Forest bắt cuộc tranh tài này. Đan cũng chậm chậm chuyển hướng quan tâm Arsenal cùng Man City thi đấu đi tới. Này một vòng cuối cùng thực sự là kích thích a. Là một người fan bóng đá, hắn yêu thích loại kích thích này. Là một người huấn luyện viên, hắn thực sự là đối với này hận thấu xương. Thi đấu thời gian tiến vào phút thứ 80. Sân bóng Emirates bên kia từ khi Banner ghi bàn sau khi liền cũng không còn cái gì có ý nghĩa. Tin tức truyền đến, hưng phấn qua đi rừng rậm người bắt đầu trở nên thấp thỏm bất an lên. Nếu như Arsenal cuối cùng lấy 2-1 điểm số chiến thắng Man City, Forest như thế không lấy được quán quân. Tất cả mọi người đều hy vọng Man City có thể không chịu thua kém điểm. Nhưng chuyện này cũng không hề lấy ý chí của bọn họ vì là rời đi. Banner chịu đến Arsenal trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ. Một cái hậu vệ không đủ liền lên 2 cái hậu vệ. Nhất định phải đem hắn triệt để đông lại. Không chỉ có như vậy, chính hắn cũng cảm thấy thể năng chính đang nhanh chóng giảm xuống. Một số thời khắc, hắn đứng tại chỗ thậm chí đều không muốn chạy. Về phòng thủ chuyện như vậy thì càng là không nhìn thấy bóng người của hắn. Tận hết sức lực ở 32 độ dưới nhiệt độ chạy trốn 8-10 phút. Làm bằng sắt hán tử cũng có gân bì lực kiệt địa một khắc đó. Nhưng là Banner không muốn đem loại này mệt nhọc biểu hiện quá rõ ràng. Hắn sợ phía dưới huấn luyện viên McLaren gặp đem mình đổi lại. Cuộc tranh tài này hay là hắn bình sinh đá mệt nhất một cuộc tranh tài. Không chỉ có muốn cùng trên sân các đối thủ tranh tài. Còn muốn cùng bên sân bản đội huấn luyện viên trưởng trong bóng tối phân cao thấp. Hắn không phải là vì trợ giúp Nottingham Forest thắng lợi mới như thế liều mạng. Hắn chỉ là không muốn để cho nỗ lực của mình bị vũ nhục. Nếu như hắn bị thay đổi, như vậy hết thảy đều kết thúc. Hắn cái kia một cái ghi bàn vẫn như cũ không có chút ý nghĩa nào. Vì che giấu chính mình mệt nhọc, ở tấn công bên trong hắn vẫn như cũ chạy khắp nơi. Tìm kiếm ghi bàn cơ hội, hoặc là vì là đội hữu lôi ra sút gôn lỗ hổng. Đáng tiếc rách, Reed thực sự là không hăng hái. Nếu như đổi lại Robinho, e sợ đều tiến vào 2 cái bóng. Tiểu tử này thi đấu dục vọng thật sự rất cao. Thế nhưng kỹ thuật cùng kinh nghiệm, ý thức đều kém quá nhiều rồi. Wenger ở đây dưới đối với Arsenal phòng thủ có chút bất mãn. Bọn họ trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ Banner. Nhưng lọt cái kia tuổi trẻ tiểu tướng. Hắn ở đây dưới nổi nóng. Sanderos ở đây trên thì lại hướng về đội trưởng Fabregas oán giận. Tên tiểu tử kia căn bản không hề uy hiếp. Nếu như thả chạy Banner, ta sợ càng nghiêm trọng. Man City tối có uy hiếp chỉ có Banner. Chúng ta chỉ cần phòng vệ hắn là được. Man City những người khác căn bản không đáng sợ. Ta thật không biết ông chủ đang lo lắng cái gì. Coi như để Banner đánh vào một bóng. Cuộc tranh tài này chúng ta cũng thắng định mà. Fabregas đồng ý hắn địa cái nhìn. Để hắn dựa theo ý nghĩ của chính mình đến làm. Còn đối với Reed phòng thủ, hắn cũng có thể tới hỗ trợ. Trên thực tế này không riêng là Sanderos cùng Fabregas hai ý của cá nhân. Ở đây trên Arsenal các cầu thủ đều là ý nghĩ này. Bọn họ như thế ở dưới mặt trời chói chang chạy trốn đem 90 phút. Như thế sẽ cảm thấy mệt, muốn nghỉ ngơi thả lỏng. Nếu Man City toàn đội đều không uy hiếp gì, như vậy bọn họ còn liều mạng làm cái gì? Đem tiết tấu trì hoãn. Có chút bóng không cần cướp đến như vậy hung. Để Man City công tới cũng không đáng kể. Ngược lại chỉ cần tập trung banner là được. Thậm chí có chút Arsenal trái đất viên cùng những người fan bóng đá như thế. Bắt đầu sớm ảo tưởng thắng lợi thời khắc. Banner nếu như may mắn nghe được đối thoại của bọn họ, nhất định sẽ cảm thấy thất vọng. Hắn còn tưởng rằng Reece sinh động có thể coi chính mình chia sẻ một phần phòng thủ áp lực đây. Không nghĩ tới Sanderos cũng thông minh. Không lên làm. Hắn cái kia chân sút xa có vận khí thành phần. Bây giờ Arsenal liền để hắn lần thứ hai may mắn một hồi địa cơ hội cũng không cho. Khoảng cách vùng cấm còn có 10 mét liền dính sát phòng thủ. Man City tấn công trên căn bản dựa cả vào banner một người. Elano vừa bị thay đổi. Lần này liền tổ chức tấn công người đều không còn. Banner không thể không chả muốn tích cực lùi lại tiếp ứng chuyền bóng. Bằng không hắn ở mặt trước lời nói liền bóng đều tiếp không tới. Như vậy thi đấu, quả thực là ở dùng một người và cả nhánh đội bóng đối kháng. Wenger nhìn trên cổ tay biểu. Khoảng cách trận đấu kết thúc còn có 10 phút. Chỉ cần sống quá này 10 phút. Quán quân liền thuộc về hắn. Nhưng hắn nhưng cảm thấy này 10 phút để hắn có độ giây như 5 cảm giác. Hắn ở trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình. Chỉ cần chúng ta không phạm sai lầm, quán quân liền chúng thuộc về ta. Chúng ta vận mệnh là nắm giữ ở trong tay chính mình đĩa. Banner ở đây trên sông khắp trái phải, tìm kiếm sút gôn cơ hội. Nhưng vô dụng, giữa sân dành cho trợ giúp quá thiếu. Coi như hắn chạy đến vị trí, xuất hiện như vậy trong nháy mắt cơ hội. Bóng không có truyền tới. Phía trước làm nỗ lực trắng phao phí đi. Thể lực liền như vậy trốn. Tiếng thở dốc của hắn càng ngày càng nặng. Xem ra còn phải dựa vào chính mình. Banner ở cực nóng dưới ánh mặt trời nhíu mày. Mặt trời lên đỉnh đầu khảo cho hắn say xe. Hắn đột nhiên nhớ tới một đoạn cố sự. Khi đó hắn không ở Man City. Còn ăn mặc màu đỏ Nottingham Forest áo đấu. Hắn lên sân khấu địa nhiệm vụ chủ yếu chính là cho mình địa hàng tiền đạo hợp tác Van Nistelrooy. Sáng tạo đối mặt khung thành cơ hội. Chính hắn thì lại đi hấp dẫn đối phương địa phòng thủ hỏa lực. Bây giờ hắn hy vọng giường nào bên cạnh chính mình có như thế một cái có thể vì hắn hấp dẫn Arsenal. Phòng thủ sự chú ý hợp tác A. Trước đây rất ước mơ làm can đảm anh hùng. Mỗi cuộc tranh tài sau khi nghe vạn chúng hoan hô. Chính mình là đội bóng bên trong số một minh tinh. Các truyền thông liên tục đưa tin. Nhân khí nóng nảy đến không được. Hiện tại hắn mới cảm nhận được cô đơn anh hùng. Cái kia thật không phải người bình thường có thể làm ra. Mệt mỏi quá a. Banner đã hoàn toàn không tín nhiệm mình đội hữu. Hắn hiện tại bắt được bóng chính là mình mang. Kết quả cơ bản như thế bị đoạn. 3 phút quá khứ. Man City toàn đội đã từ lúc vào một bóng vui sướng cùng trong hưng phấn phục hồi tinh thần lại. Bọn họ phạm không được ở cuối cùng trong vòng 10 phút cùng Arsenal ăn thua đủ. Có thể san bằng cố nhiên được. Tuy nhiên cũng không phải nếu như thua liền muốn đi chết thi đấu. Hà tất liều mạng như thế. Phút thứ 83. Đan cúi đầu xem biểu. Bên cạnh địa Chris Church vẫn không tiếng động. Cũng không biết là chăm chú với nghe máy thu thanh. Vẫn là đối với Man City chậm chạp không có ở ghi bàn mà cảm thấy ủ rũ. Forest vừa rốt cục đánh vào cuộc tranh tài này bọn họ thứ tư ghi bàn. 4-0 dẫn trước Sunderland. Đan quyết định quy mô lớn thay đổi người. Một hơi dùng hết 3 cái thay đổi người tiêu chuẩn. Nicola, Milan thế cho Ibisevic, còn thay đổi Fernandez, Thiago thay đổi Gago. Milan cùng Thiago mùa giải này ra trận cơ hội cũng không nhiều. Vì bảo đảm bọn họ tập hợp đủ đầy đủ ra sân bóng thứ có tư cách lĩnh huy chương. Đan đem bọn họ thay lên sân. Chỉ là cuối cùng có thể hay không lĩnh đến huy chương vàng. Có thể liền không nói được rồi. Wenger bên kia cảm giác mình nhiều giây như năm. Đan bên này thì lại cảm thấy đến thời gian quá nhanh chóng. Khi hắn còn không nghe thấy tin tức mới thời điểm, bên sân trọng tài thứ tư đã giơ lên phút bù giờ nhãn hiệu 3 phút. Đan này mới kinh ngạc phát hiện 90 phút địa thi đấu thời gian đã đi đến cuối con đường. Trên khán đài vang lên sắp tới chỉnh cuộc tranh tài, tiếng ca cũng dần dần không một tiếng động. Tất cả mọi người đều cảm thấy thất vọng. Xem ra Forrest nỗ lực đến thời khắc cuối cùng, vẫn như cũ không cách nào hoàn thành nghịch chuyển. Giải đấu quán quân chính đang càng đi càng xa. Đan đứng ở bên sân, mím môi thật chặt môi, vẻ mặt khó coi. Bởi Arsenal hiệp 2 mở bóng thời gian so với Forrest bên này chậm 2 phút. Cho nên khi Đan nhìn thấy trọng tài thứ tư giơ lên bù giờ nhãn hiệu thời điểm, ở Arsenal cùng Man City thi đấu nơi này, mới hiệp 2 phút thứ 87. Phút thứ 87, McLaren cũng dùng mất rồi trên tay mình cái cuối cùng thay đổi người tiêu chuẩn. Làm Ashley Young bị từ trên ghế dự bị gọi lúc thức dậy, hắn còn có chút giật mình. Nhanh chóng làm nóng người xong xuôi sau khi chạy về đến hắn liền bị đẩy lên sân. Đầu óc còn có chút không minh bạch, liền người đã ở sân bóng Emirates thảm cỏ bên trong. Hắn nhìn thấy Banner chính đang nhìn mình. Cái kia trên mặt địa mồ hôi xem dòng suối như thế đi xuống chảy. Hắn đột nhiên rõ ràng Banner tại sao muốn xem chính mình. Được rồi, hắn là hiện tại Man City toàn đội duy nhất một cái có thể giúp hắn người. Hắn xuyên qua sân bóng, chạy hướng về vị trí của chính mình. Banner nửa đường kéo hắn, thở hổn hển vừa muốn há mồm, liền bị Ashley Young xua tay đánh gãy. Ta biết nên làm cái gì, cho ngươi chuyền bóng, có đúng hay không? Banner gật gù, phía trước chờ đi thôi. Dương vỗ vỗ Banner vai, chạy đi. Ashley Young vừa mới lên tràng, Banner nhưng chuột rút, hắn cùng nhau trước sân bước cướp bên trong đột nhiên ngã xuống đất, bưng tiểu bắp chân, vẻ mặt thống khổ. Ashley Young vội vã phi chạy tới, vì hắn ép chân. McLaren ở đây dưới thờ ơ không động lòng, bởi vì hắn đã không có thay đổi người tiêu chuẩn. Nếu như Banner không có thể kiên trì thi đấu, cái kia Man City phải 10 người ứng chiến. Banner chuột rút là một cái khúc nhạc dạo ngắn. Đội y cùng đội hữu dằn vặt 2 phút sau, hắn một lần nữa trở lại sân bóng. Thế nhưng nhờ vào lần này chuột rút, làm trọng tài thứ tư ở đây một bên giơ lên phút bù giờ nhãn hiệu lúc, mặt trên rõ ràng cho thấy lần này bù giờ thời gian 5 phút đồng hồ. Sân bóng Emirates trên khán đài Arsenal các cổ động viên phát sinh bất mãn xịt thanh. Đối với bọn hắn tới nói, ước gì thi đấu liền như vậy kết thúc đây. 5 phút đồng hồ địa phút bù giờ tự nhiên là trường đến quá mức. Banner bước đi thời điểm còn có chút khập khễnh, thế nhưng hắn chạy đi dáng vẻ để ngươi hoàn toàn không nhìn ra hắn bị thương. Hắn vẫn còn đang trên sân không biết mệt mỏi chạy trốn, tìm cơ hội. Ashley Young là hiện tại Man City thể năng tốt nhất cầu thủ. Tốc độ của hắn cùng đột phá cho Arsenal hàng phòng thủ chế tạo phiền toái không nhỏ. Arsenal địa hậu vệ không thể không chia đi phòng thủ hắn. Banner rốt cục cảm thấy mình trên người áp lực nhẹ một chút. Hay là bởi vì hắn vừa chuột rút, Sanderos đối với hắn nhìn chăm chú phòng thủ cũng không giống trước như vậy nghiêm mật. Ashley Young đột nhiên truyền vào trong, Banner ngư dược sung đỉnh, lại bị Almunia sớm tấn công hái được quả bóng. Hắn đỉnh hết rồi, trực tiếp ngã xuống đất. Almunia ôm bóng không vội mở, hắn cúi đầu xem Banner, dự định chờ hắn chạy ra vùng cấm lại mở bóng. Banner rất hưởng thụ nằm trên mặt đất này chút thời gian, bởi vì hắn có thể được đầy đủ nghỉ ngơi. Thế nhưng hắn không thể như thế ngã xuống đi, thời gian còn lại không có mấy. Cảm nhận được Almunia ánh mắt sau khi Banner từ dưới đất bò dậy đến, chậm rãi chạy ra tiến vào. Ở hắn đỉnh đầu, bóng đá bay qua. Ở City Stadium địa thi đấu cuối cùng 3 phút, rất khác thường yên tĩnh. Mặc kệ là Sunderland fan bóng đá vẫn là Nottingham Forest fan bóng đá, tâm tư đều không ở trước mắt địa cuộc tranh tài này lên. Sunderland các cổ động viên biết bọn họ trái đất đội đã giáng cấp, từng cái ngồi ở trên khán đài thương tâm lau nước mắt. Mà Nottingham Forest fan bóng đá môn thì lại ở chăm chú nghe máy thu thanh bên trong tin tức mới nhất. Cũng chính là tại đây dạng địa tình huống, làm trọng tài chính thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi lúc mới đặc biệt rõ ràng cũng đặc biệt chói tai. Trận đấu kết thúc, bình luận viên nói rằng Nottingham Forest ở sân nhà 4-0 đánh bại Sunderland. Nhưng nhìn lên bọn họ giải đấu quán quân mộng đã phá diệt. Thi đấu vừa kết thúc, Forest trên sân cầu thủ liền lao xuống dò hỏi bên kia tin tức mới nhất. Nghe tới các đồng đội lắc đầu nói cho bọn họ biết vẫn là hay, một thời điểm. Trên mặt cũng khó nén thất vọng cùng bi thống. Một đám người liền như vậy ngồi ở bên sân, chờ đợi Arsenal trận đấu kết thúc. Hiện tại đối với bọn hắn tới nói, chỉ có chờ, chỉ có thể chờ đợi chờ. Đan cũng không thể như thế ngồi xuống. Hắn còn phải đi cùng đối thủ huấn luyện viên trưởng nắm tay. Nên sân đội bóng giáng cấp, hắn địa tâm tình cũng không cao. Hai cái tâm tình đều không cao huấn luyện viên tụ lại cùng nhau. Đơn giản nắm tay lại liền rời đi. Nelson đi tới chàng đi an ủi cầu thủ của hắn. Mà Dan thì lại trở lại ghế huấn luyện viên. Ngồi xuống đờ ra. Sunderland các cổ động viên bắt đầu vì bọn họ đội bóng vỗ tay cảm ơn. Bọn họ tận lực. Đáng tiếc một vòng cuối cùng đối mặt chính là đối với thắng lợi như đói như khát Nottingham Forest. Nottingham Forest các cổ động viên cũng không có bắt đầu rời khỏi sàn diễn, mà là tiếp tục ngốc ở trên khán đài, nghe máy thu thanh bên trong tin tức, ở trong bao xương địa đủ tổng quan chức đứng lên cùng Nottingham Forest câu lạc bộ chủ tịch Evan Doughty nắm tay, thực sự là tiếc nuối. Đây là một hồi đặc sắc thi đấu, Evan nhưng không nghĩ vội vã thừa nhận thất bại, bên kia thi đấu còn không kết thúc, đúng. Ở sân bóng Emirates, thi đấu còn lại 3 phút. Có điều lời nói của hắn để đủ tổng quan chức có chút lúng túng, còn lại 3 phút mà thôi. Chẳng lẽ còn có kỳ tích phát sinh? Man City tiến vào một cái bóng đã rất tốt. Tối thiểu chứng minh bọn họ không có tiêu cực thi đấu. Vốn là mang tới Nottingham cúp quán quân chính là một cái phục chế phẩm. Chính phẩm ở London. Khó Dawson Lâm đội tận đến giờ phút này còn giấc mơ thắng lợi. Đừng làm mộng ban ngày. Arsenal thay thế bổ sung các cầu thủ tập thể đứng ở bên sân. Chờ đợi thi đấu vừa kết thúc liền nhảy vào trong sân chúc mừng quán quân. Ở đây trên thi đấu địa Arsenal các cầu thủ đều có vẻ hơi mất tập trung. Bọn họ hiện tại muốn nghe nhất âm thanh chính là trọng tài chính 3 thắng còi. Chuyện muốn làm nhất chính là cùng bên sân các đồng đội ôm ấp chúc mừng thắng lợi. Thi đấu thế nào? Bọn họ cũng không quan tâm. Tiến vào phút bù giờ sau khi Man City đối với Arsenal uy hiếp hầu như là số 0. Coi như là Benner cũng bởi vì thể lực không chống đỡ nổi. Hiện tại có lòng không đủ lực. Wenger còn có chút sốt sáng. Ngồi ở trên ghế, dùng tay nắm cầm của chính mình. Rất chuyên chú nhìn chằm chằm sân bóng. Bên người Pep, Louis đúng là bắt đầu cùng chu vi địa đồng thời vỗ tay tương khánh. Bọn họ đã biết rồi Forest địa thi đấu vừa kết thúc. Điểm số là 4-0. Forest thắng lợi, nhưng là này không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì quán quân đem thuộc về Arsenal. Ashley Young đổi đến cánh trái. Thụy Sĩ giữa sân Berami đem bóng đá truyền cho hắn. Hắn không có tiếp tục truyền bóng, mà là mạnh mẽ đột phá đến cuối. Hắn truyền vào trong đánh vào sát na địa trên người bắn ra đường biên ngang. Man City thu được một tình huống phạt góc. Lúc này phút bù giờ đã tiến hành đến 3 phút 50 giây. Man City các hậu vệ tới. Bọn họ nhất thời thành Arsenal cần trọng điểm chăm sóc cầu thủ. Cho ta bảo vệ cái này bóng. Almunia ở trước cửa giống to. Hắn có chút sốt sáng. Theo trận đấu kết thúc tới gần, nhịp tim đập của hắn cũng càng lúc càng nhanh. Nếu như mất bóng, liền xong đời. Cái ý niệm này ở trong đầu của hắn khu chi không tiêu tan. Benner chen ở trong đám người, cúi đầu há mồm thở dốc. Hắn thực sự là mệt hận không thể có thể tựa ở Arsenal các hậu vệ trên người. Ashley Young đến đá cái này phạt góc. Hắn rất tỉ mỉ mà bày ra bóng đá. Thậm chí ngay cả Nike tiêu chí hướng cũng không thể sai, nhất định phải đối diện khung thành phương. Hướng, vùng cấm người bên trong chen người. Lằng nhà lằng nhằng, ngay ở phạt góc muốn mở ra đi thời điểm. Có người ngã xuống đất. Trọng tài chính thổi còi tạm dừng thi đấu. Trên khán đài bùng nổ ra to lớn xuýt thanh, ngã xuống đất chính là cầu thủ Manchester City. Arsenal, các cổ động viên lấy vì bọn họ là muốn lừa gạt penalty. Trọng tài chính cũng không có cho Man City phạt góc, cũng không có phán cầu thủ Manchester City giả té. Hắn chỉ là đem hai bên cầu thủ gọi ra, trên đầu môi giao thay bọn họ vài câu, để bọn họ đều tỉnh táo một chút, tận lực phòng ngừa quá nhiều thân thể tiếp xúc. Thi đấu bầu không khí ở cuối cùng 2 phút thời điểm đột nhiên sốt sắng lên đến. Wenger thẳng thắn từ chỗ ngồi đứng lên đến, đi tới bên sân, mím chặt đôi môi, cắn răng chú trong sân. Trọng tài chính xác định vùng cấm bên trong địa mọi người thành thật sau khi lui đi ra, ra hiệu Ashley Young có thể đá bóng. Ashley Young mới không có lại cố làm ra vẻ nâng cái tay, lại chạy lấy đà vài bước. Bên kia trọng tài chính vừa làm cho phép mở bóng thủ thế. Hắn bên này liền một cước đem bóng đá hướng về phía vùng cấm. Tốc độ nhanh chóng, để Arsenal các cầu thủ đều không phản ứng lại. Ngay vào lúc này, chỉ thấy vùng cấm bên trong có một người nhảy lên thật cao. Làm những người khác đều cũng bởi vì đờ ra mà đứng trên mặt đất thời điểm. Hắn đã bay ở không trung, thẳng lưng, phát lực, hất đầu, công môn, bóng đá bay vào khung thành. Mà Almunia chỉ là vung vung tay, thật giống đang nói gặp lại, giải đấu quán quân. Sân bóng Emirates đột nhiên rất yên tĩnh, chỉ có bình luận viên ở liều lĩnh địa gào thét. Arsenal quán quân mộng bị Benner đánh nát, hắn lập cú đúp, gọn gàng nhanh chóng đánh đầu cận thành. 2-2, Arsenal hiện tại lạc hậu đã kết thúc thi đấu Forest một phần. Đây thực sự là quá hí kịch. Coi như là Hollywood tốt mà nhất biên kịch cũng không viết ra được như vậy giải đấu kết cục. Đây chính là bóng đá. Đây chính là nhiều người như vậy vì đó điên cuồng bóng đá. Ghi bàn sau khi Benner chạy hướng về vì hắn chuyển bóng Ashley Young. Hai người đoàn kết lại với nhau lăn trên đất. Các đồng đội xông lên đem bọn họ đặt ở dưới thân. Này vốn là một hồi không có chút hồi hộp nào địa thi đấu. Nhưng bởi vì một người đem hồi hộp lưu đến ở cuối cùng. Đan đứng ở bên sân, Chris Church đứng ở bên cạnh hắn. Trận đấu kết thúc đến hiện tại có điều mới quá 3 phút thời gian cũng chưa tới. Thế nhưng bọn họ nhưng đều cảm thấy thật giống đã qua 3 năm. City Stadium yên tĩnh phảng phất là mọi người đi hết như thế. Mọi người đều đang đợi tin tức mới nhất. Tất cả mọi người đều đang chờ mong kỳ tích phát sinh. Đột nhiên một thanh âm từ sân bóng hiện trường phát thanh bên trong phát ra. Đó là phụ trách giải thích Arsenal cùng Man City thi đấu địa bình luận viên âm thanh. Khàn khàn, sục sôi, thậm chí có chút nói năng lộn xộn. Arsenal quán quân mộng bị Benner đánh nát. Lập cú đúp, gọn gàng nhanh chóng đánh đầu cận thành. 2-2, Arsenal hiện tại lạc hậu đã kết thúc thi đấu Forest một phần. Đây thực sự là quá hí kịch. Coi như là Hollywood tốt nhất biên kịch cũng không viết ra được như vậy giải đấu kết cục. Đây chính là bóng đá. City Stadium trong nháy mắt khôi phục sinh cơ. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên xuất thần địa nghe. Rất nhanh bọn họ xác nhận tin tức nguyên chính xác không có sai sót. Bởi vì bọn họ chính mình máy thu thanh bên trong cũng là như vậy địa âm thanh. To lớn tiếng hoan hô bộc phát ra. Chris Church quỳ gối bên sân, trong tay nắm máy thu thanh, trên mặt không ngừng được nước mắt lưu. Đan không có kích động nhảy lên đến, hắn chỉ là chậm rãi ngồi trở lại ghế huấn luyện viên. Cảm thấy trái tim có chút không chống đỡ được, bên người các cầu thủ đã bắt đầu âm thanh sợ hãi. Này thời khắc cuối cùng ghi bàn tin tức thực sự là quá kích thích. Hiện trường phát thanh bên trong âm thanh không ngừng lại, vẫn còn tiếp tục. Hiện trường tiếng hoan hô nhỏ đi một chút, bởi vì đại gia địa sự chú ý lại bị giải thích hấp dẫn. Ngoặc kép chấm chấm, trọng tài chính ra hiệu Man City không muốn chúc mừng quá thời gian dài. Arsenal địa các cầu thủ đang kháng nghị. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Sút xa. Fabregas sút xa. Nghe được bình luận viên đột nhiên điều âm lượng. Ở đây tất cả mọi người trái tim đều nhắc tới cuống họng. Đẹp đẽ cứu thua. Dâu hát. City Stadium cổ động viên theo hô to, hát vạn tuế. Phạt góc. Cái này có thể là Arsenal một lần cuối cùng tấn công cơ hội. Trọng tài chính đang xem biểu. Có thể phạt góc phát ra không tiến vào thi đấu liền kết thúc. Đại gia tâm lần thứ hai bị nhắc. Tới. Nhấc lên. Đăn cúi đầu. Hai tay che mặt. Nếu như có thể. Hắn càng muốn ngăn chặn lỗ tai. Đây là tên khốn kiếp nào nghĩ ra được địa chủ ý. Này không phải nói rõ muốn kích thích hắn yếu đuối trái tim sao. Almunia vọt lên. Trên khán đài vang lên Forest các cổ động viên xuýt thanh. Tất cả mọi người đều chen ở Man City vùng cấm bên trong. Man City vừa lợi dụng phạt góc san bằng tỷ số. Arsenal có thể lại lợi dụng phạt góc khóa chặt thắng cục sao. Xuýt thanh càng lớn. Lần này là nhằm vào bình luận viên. Lời này quá miệng xui xẻo. Coi như là ở như vậy ầm ĩ trong hoàn cảnh. Đan vẫn như cũ có thể rõ ràng nghe được tiếng tim đập của hắn. Hắn đột nhiên cảm thấy thời gian biến chậm. Phạt góc làm sao còn chưa mở đi ra. Đến cùng là tiến vào vẫn là không tiến vào a. Cho cái thoải mái đi. Đồng nghiệp, Almunia không có đẩy đến. Sanderos, bình luận viên kéo dài âm một tiếng giống to. Đem Đan sợ đến suýt chút nữa từ trên ghế nhảy lên đến. Có điều hiện trường quả thật có không ít người nhảy lên. Cao, người, Đan rất muốn trùng cái kia giải thích chửi tục. Vừa trong nháy mắt đó, hắn địa tâm dơ xác thực ngừng nhảy lên. Bị dọa cho phát sợ. Trên khán đài vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Thanh âm kia thật giống lăn lôi như thế. Khuấy động ở trong lòng của mỗi người. Bọn họ vững tin Forest thắng được giải đấu quán quân. Bởi vì ở cao, sau khi cái kia bình luận viên ngay lập tức lớn tiếng tuyên bố. Trận đấu kết thúc, Nottingham Forest thắng được giải đấu quán quân. Bọn họ vệ miện thành công. Forest các cầu thủ chăm chú ôm nhau. Cái quán quân này đến quá khó khăn. Thậm chí có vận khí thành phần. Có thể muốn so với mùa giải trước khó nắm hơn nhiều. Trọng tài chính thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. Arsenal các cầu thủ còn không thể tin được sự thực này. Bọn họ sững sờ ở Man City khung thành trước. Ngây người như phỗng. Fabregas cúi đầu. Van Persie thì lại ngửa mặt lên trời thở dài. Wilshere khóc theo sát lệ người như thế. Bọn họ đã từng khoảng cách quán quân là như vậy gần. Arsene Wenger đứng ở bên sân. Thật lâu không nói gì. Sau lưng hắn. Là đồng dạng không thể nào tiếp thu được hiện thực này Arsenal các cổ động viên. Màu đỏ sân bóng Emirates khán đài xem miệng núi lửa như thế phun trào 90 phút. Bây giờ nhưng tắt, chính đang dần dần làm lạnh. Evan, Doughty chủ động hướng về đủ tổng quan chức đưa tay ra. Mặt mỉm cười, chuẩn bị trao giải đi. Tiên sinh, đủ tổng quan chức biểu cảm trên gương mặt khỏi nói có bao nhiêu lúng túng. Giải đấu cúp quán quân dĩ nhiên thật sự ngay ở này trong vòng 3 phút đổi chủ. Ây, chúc mừng các ngươi đương kim vô địch. Evan cười đến rất vui vẻ. Hắn ngẩng đầu lên tiếp nhận rồi đủ tổng chính thức chúc mừng. Đan vẫn muốn nghĩ ngồi ở trên ghế tiếp tục nghỉ ngơi chứ. Lại đột nhiên bị ùa lên các cầu thủ nhấc lên. Sau đó giơ lên hắn quanh một vòng sân. Tiếp thu toàn trường các cổ động viên hoan hô. Đan ngồi ở các cầu thủ địa trên bả vai. Hướng về khán đài liên tiếp phất tay. Cái này giải đấu quán quân đến không dễ. Hay là hắn cuộc đời huấn luyện viên bên trong khó quên nhất một cái quán quân. Mọi người bên trên. Hắn cười đến rất vui vẻ. Điều này làm cho trong bao xương Sania cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau 15 phút. Trở lại phòng thay đồ thay đổi một thân thắng lợi lễ mừng T-shirt Forest các cầu thủ một lần nữa. Trở lại sân bóng, tiếp thu nước Anh đủ tổng trao giải. Cuối cùng Đan cùng Út hai người liên thủ đem nước Anh bóng đá Premier League cúp quán quân giơ lên thật cao, ở toàn trường 3 vạn tên fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong. 13 đến 14 mùa giải ngoại hạng Anh hạ xuống màn lớn. Bọn họ dùng đội bóng trong lịch sử địa đệ tứ tòa đỉnh cấp giải đấu cúp quán quân cáo biệt City Stadium, nhưng chuyện này cũng không hề là đối với mùa giải này cáo biệt. Ngược lại bọn họ vừa mới ra đi, sau 6 ngày Wembley sân bóng, Cup FA đang đợi bọn họ. Sau 11 ngày Bernabeu sân bóng, UEFA Champions League cũng đang đợi bọn họ. Giải đấu quán quân, cái kia có điều là một cái vĩ đại mùa giải bắt đầu. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 37, thắng lợi sau khi cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.